Phật sư sổ tay, chương 252, bị chửi khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Từ Đồ, cảm ơn, ta rất ưa thi chấp chấp sự. Ai, ta cũng có sao, dù sao ta theo ngươi không nói lời nào. A, à, còn rất đẹp. Đi à, Trắng Hoàng Hậu, lần này coi như a, dù sao cũng là nhóm chúng ta không có sớm nói với nàng. Đúng a, Ly Si mãnh liệt gật đầu. Đều do mua sắm kênh, đồ vật lại nhiều lại tốt, không phải đoạt đến hạn lúc ưu đãi, liền là hôm nay là đặc biệt bán ngày, lại hoặc là sẽ phụ tặng nhỏ quà tặng. Bạch tỷ ta thật không phải cố ý, nhìn xem Ly Si đáng thương bộ dáng, Trắng Hoàng Hậu thở dài. Các ngươi đã cưng chiều nàng đi, đến thời điểm xảy ra chuyện còn không phải chúng ta đến lật tẩy. Thói quen, Hắc Chấp Sự nói ra, đi à, mỗi lần làm ra sự tình không đều là chúng ta tới lật tẩy sao? Đuổi một con dê là đuổi, đuổi hai cái dê cũng là đuổi, không có khác nhau. Hồng Từ Đồ, nhóm chúng ta kinh nghiệm phong phú, nhóm chúng ta tận trung cương vị công tác. Làm sao kéo tới trên người của ta? Đi à, không phục, ta gần nhất cũng rất ít làm phiền các ngươi a, Hắc Chấp Sự cười lạnh nói. Có đúng không, cái kia tối hôm qua là ai bị xem người lưu lại tiến hành tâm lý trưng cầu ý kiến? Ly Si nháy mắt mấy cái, các ngươi cùng xem người làm sao? Không có gì, Trắng Hoàng Hậu cấp tốc trả lời. Ly Si, lần này ngươi tự tác chủ trương coi như, dù sao cũng là nhóm chúng ta không có theo ngươi trình bày số tiền kia tầm quan trọng, người không biết vô tội. Bạch tỷ ta biết sai, Trắng Hoàng rồi nói ra, ta cũng không phải là muốn ngươi nhận lầm, mà là hy vọng ngươi cũng có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cân nhắc sự tình. Hiện tại nhóm chúng ta bị ép nghe theo An Nam mệnh lệnh, bị hạn chế tự do thân thể, mà cái kia 10.000 đồng tệ là nhóm chúng ta trước mắt dễ dàng nhất biến hiện tài sản, nhóm chúng ta vốn có thể lấy nó tới làm càng nhiều chuyện hơn. Thí dụ như tặng quà cho người khác, tại điểm này ngươi làm rất tốt, Ly Si. Nhưng tặng lễ không phải như vậy, đưa tặng lễ chia hai bộ phận, một cái là lễ, một cái là đưa phân đoạn cùng lễ vật bản thân đồng dạng trọng yếu, giống ngươi lần này cho tất cả mọi người tặng quà, mặc dù nhìn qua rất tốt nhưng tỉ mỉ nghiên cứu xuống tới có rất nhiều vấn đề. Thí dụ như tất cả mọi người lẫn nhau trông thấy lễ vật trông thấy liền sẽ khá tương đối diễn sinh cao thấp phân ra thân sơ. Giống Igola loại người này, khẳng định sẽ bí mật thẩm tra từng cái lễ vật giá cả, chỉ cần nó lễ vật không phải giá trị tối cao, vậy hắn đối ngươi tốt cảm giác liền sẽ trở lại điểm bắt đầu. Nếu như nó lễ vật là giá trị thấp nhất, vậy hắn thậm chí sẽ ghi hận ngươi. Dia cũng kinh, còn có loại này thao tác, không qua Igola cũng không có kết nối màn che vòng tay, tạm thời không cần lo lắng chuyện này. Trắng Hoàng rồi nói ra, ngoài ra, đưa mọi người lễ vật là tuyệt đối không có một mình tặng quà tới hiệu quả tốt. Nếu ngươi một mình đưa Ashley lễ vật sẽ để cho Ashley có 10 điểm cao hứng, vậy ngươi bây giờ cho tất cả mọi người tặng quà cũng chỉ có thể để nó có 3 phân cao hứng, dù là lễ vật rất hợp tâm ý của hắn. Quảng cáo, vì cái gì, Ly Si không hiểu, không đều là giống nhau sao? Nếu Ashley làm một cái tơ hồng nhung bánh kem cho ngươi ăn, ngươi sẽ cao hứng sao? Sẽ, nhưng khi ngươi chuẩn bị ăn thời điểm, nó đem bánh gato chia 5 phần đưa cho hắn ngươi còn sẽ cao như vậy hưng sao? Ly Si trầm tư suy nghĩ, nhưng ta cảm thấy ta có thể ăn một nửa bánh gato. Mà lại tơ hồng nhung bánh gato không phải đặc biệt vì ta làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Si rất thông minh, nhanh như vậy liền tóm lấy điểm mấu chốt. Trắng Hoàng Hậu khen ngợi nói, đặc biệt vì ta, chính là tặng lễ mấu chốt, tựa như muốn chia cho tất cả mọi người ăn bánh gato, Ly Si ngươi liền sẽ không cảm thấy là đặc biệt vì tự mình làm, tự nhiên là không có cao hứng như vậy. Người tặng quà cũng giống vậy, tất cả mọi người có một phần, vậy bọn hắn liền sẽ cảm thấy mình phần kia lễ vật có lẽ là Ly Si tiện tay đưa. Chỉ có người bí mật đưa, mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được mình bị coi trọng. Ly Si như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Bạch tỷ nói rất có đạo lý, vậy ta về sau tặng quà sẽ lừa bọn họ nói, ta phần lễ vật này chỉ tặng cho ngươi, người khác đều không có, là ta hoa tốt nhiều thời gian đặc biệt vì ngươi lựa chọn, ngươi đừng nói cho người khác biết, không phải ta biết thẹn thùng. Hắc Chấp Sự, tiểu ma nữ cái này kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí mạch suy nghĩ ngoài ý muốn cùng ta rất hợp đây, Trắng, nếu không đổi ta đến giáo dục nàng. Trắng Hoàng Hậu, đen ngươi đừng quấy rối, một cái ngươi liền đủ ta phiền. Ly Si, càng nhiều ta cũng không nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, các tỷ tỷ trí tuệ có thể giúp ngươi, các tỷ tỷ cũng sẽ không cự tuyệt ngươi đề nghị. Ngươi muốn mua lễ vật, nhóm chúng ta đều sẽ đồng ý, sẽ còn theo ngươi thảo luận mua lễ vật gì càng tốt hơn, từ lúc nào đưa ra ngoài phù hợp. Tiểu ma nữ, hiện tại ngươi là Ly Si, tuyệt đại đa số thời điểm nhóm chúng ta đều sẽ không trở ngại ngươi hành động, nhưng ngươi không thể thừa dịp nhóm chúng ta đều tại hư cảnh thời điểm một mình hành động. nói thực ra tỷ tỷ ta rất thương tâm, không phải thương tâm ngươi nghịch ngợm, mà là thương tâm ta không có thể thu được đến ngươi tín nhiệm. Không có, Ly Si liền vội vàng lắc đầu. Ta không có, ngươi đuổi tại nhóm chúng ta trở về trước đó liền mua đồ tốt, nhóm chúng ta sau khi trở về cũng không theo chúng ta nói, thẳng đến nhanh đưa đến mới không gạt được nhận lầm. Trắng Hoàng hậu bình tĩnh nói ra, ngươi rõ ràng cũng không tin nhóm chúng ta, cảm giác cho chúng ta sẽ hủy bỏ đơn đặt hàng, cho nên muốn đợi đến hết thảy đều kết thúc mới nói ra đến, buộc chúng ta tiếp nhận phần này kết quả, không phải sao? Ta không phải, ngươi không phải muốn gạt nhóm chúng ta, không phải muốn buộc chúng ta tiếp nhận kết quả. Không là không tin các tỷ tỷ, ngươi hành động nhưng hoàn toàn nhìn không ra những thứ này. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện, tỷ tỷ ghét nhất rảo biện hỏng hai từ. Cạch, Ly Si mặt hướng phía dưới không có nhìn tấm gương, từng viên lớn nước mắt rớt xuống trên mờ u bàn tay, hai vai run nhẹ nhẹ cái mũi rút lại. Hoa nha, Hắc Chấp Sự, rất quen thuộc hình ảnh, nhớ năm đó Dia cũng là như thế bị chửi khóc. Dia, ta mới không có bị Trắng Hoàng hậu mắng khóc qua. Hồng Tử Đồ đột nhiên nhảy ra, ai, đó là ai bị mắng muốn ôm lấy ta khóc, Dia, dù sao không phải ta, Hắc Chấp Sự, nói như vậy, Dia vẫn rất có tồn tại ý nghĩa. Chính là bởi vì có Dia luyện tập cho nên Trắng mới như thế am hiểu dạy hài tử. Dia, nhóm chúng ta không đều là vĩnh viễn 15 tuổi sao? Căn bản không phải hài tử. Hắc Chấp Sự, chúng ta là bình quân 15 tuổi, nhưng Tiểu Hồng hẳn là 12 tuổi, ta chính là bình thường 15 tuổi, mà Trắng thành thục đến cùng 28 tuổi đồng dạng, cho nên có thể đến ra Dia ngươi tuổi chừng là. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Si khóc đến đều nghẹn lại, nàng xoa hốc mắt, nước mắt càng vò càng nhiều, nghẹn ngào nói. Ta chỉ là sợ bị tỷ tỷ mắng, ta không dám nói với các ngươi. Ta không có không tin tỷ tỷ ta thật không phải hỏng hài tỷ ô ô tỷ tỷ các ngươi không chán ghét hơn ta. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Trắng Hoàng hậu cũng chậm dần ngữ khí. Tỷ tỷ đương nhiên sẽ không chán ghét ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì, nhóm chúng ta đều sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Như vậy, lần sau gặp phải dạng này sự tình mà nhóm chúng ta lại vừa lúc không tại, Ly Si biết rõ nên làm như thế nào sao? Quảng cáo, Ly Si rút sụt xịt cái mũi, đằng các tỷ tỷ trở lại hãng nói. Nếu như là rất cần gấp phải lập tức làm ra quyết đoán sự tình đây. Vậy trước tiên làm ra quyết định, đằng các tỷ tỷ trở về lập tức nói cho các ngươi. Dạng này mới là nhóm chúng ta hảo muội muội, Trắng Hoàng hậu mỉm cười nói. Lần này ta tha thứ ngươi, các ngươi đây, Dia, ngươi để Ashley nói xin lỗi ta cũng đã là lễ vật tốt nhất, ta phi thường hài lòng. Hắc Chấp Sự, ta thích nhất nhìn muội muội khóc, ta lựa chọn tha thứ, dạng này liền sẽ cổ vũ nàng tức giận diễm, đợi nàng lần sau phạm sai lầm lại sẽ bị Trắng mắng khóc. Ly Si dùng sức vò làm nước mắt, lớn tiếng nói, mới sẽ không tái phạm đâu. Hồng Tử Đồ, đừng để ý tới nàng, Chấp Sự nói chuyện tổng là rất khó nghe, không qua nàng vừa mới một mực lôi kéo hoàng hậu giúp ngươi cầu tình. Hắc Chấp Sự, ta ý tứ rõ ràng là để Trắng đừng có ngừng. Có điều, Dia hỏi, trừ đưa cho chúng ta lễ vật bên ngoài còn thừa lại thật nhiều đồ vật. Những cái kia là cái gì? Ta mua cho mình lễ vật à, Ly Si trợn to đỏ mắt đỏ, hi hi cười nói. Lễ vật tốt nhất ta đều là lưu cho mình, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trắng Hoàng hậu không thể làm gì khác hơn nói ra. Còn có, ngươi tặng quà thời điểm, đừng cho đối phương phát hiện ngươi mua cho mình càng tốt hơn lễ vật. Vì cái gì à, bởi vì liền xem như các tỷ tỷ cũng lại bởi vậy chán ghét ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.